Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 542 nhân tâm luôn là như thế tham lam. 9. Tương đối với phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng mắng chiến. Giờ phút này biệt thự nội an tĩnh đến cực điểm, dư lại cuối cùng một vị. Tuổi trẻ nhất bác sĩ Lâm nhìn nói chuyện hai người liếc mắt một cái. Nét mặt biểu lộ tươi cười. Lắc đầu mở miệng nói, ta không có gì hào thuyết. Ta không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Tin tưởng ngươi trong lòng cũng có chút phán đoán. Người này nói xong lời nói lúc sau, chậm rãi hướng đi Nhan Bạch. Tùy theo tiếp tục mở miệng nói, ta phi thường thành thật. Cho nên ta cũng không nói dối. Hy vọng ta có thể cùng ngươi hợp tác. Đồng thời, ta muốn nói cho ngươi. Bọn họ hai cái trong miệng sự tính. Lấy tỏ vẻ ra ta thành thật có đáng giá hay không tín nhiệm, hảo a. Vậy ngươi nói đi. Nhan Bạch liếc liếc mắt một cái này bác sĩ Lâm. Mở miệng nói, Diệp Minh còn lại là có chút mờ mịt nhìn trước mặt Nhan Bạch cùng với cái này bác sĩ. Lâm, không rõ, kế tiếp cái này bác sĩ Lâm tính toán nói cái gì, hắn trong miệng nói nữ nhi cùng thê tử đích xác tồn tại, bất quá sự tình lại có chút không giống nhau. Vị này bác sĩ Triệu sinh hoạt nhưng không đơn giản, nữ nhi ở bệnh viện bệnh tình nguy kịch cứu trị, ở sinh tử tuyến thượng hấp hối dãy giụa. Hai tử mẫu thân cũng là 24 giờ làm bạn tại bên người cổ vũ. Nhưng là làm hai tử phụ thân bác sĩ Triệu. Đầu tiên là không chịu ra tiền cấp nữ nhi trị liệu. Cho rằng cấp nữ hài tử chữa bệnh hoa như vậy nhiều tiền lãng phí. Dù sao đến cuối cùng vẫn là muốn chết. Vì thế, ở thê tử không rảnh bận tâm thời điểm, hắn dùng không chịu vì nữ nhi chữa bệnh nhi tiết kiệm được tới trước. Ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam. Tùy tay mua một cái bao liền mấy ngàn thượng vạn. Đây mới là chân thật hắn. Bác sĩ Lâm nhìn về phía dáng người hơi béo bác sĩ Triệu. Chậm rãi nói ra. Bác sĩ Triệu nghe sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Cảm giác được Nhan Bạch ánh mắt đầu chú lại đây. Vội vàng từ tiền bao lấy ra chính mình nữ nhi ảnh chụp. Thanh âm có chút dồn dập mở miệng nói bậy. Ta nếu là như vậy nhẫn tâm. Không bận tâm thê tử nữ nhi. Sao có thể ở bao gia phóng nữ nhi ảnh chụp. Đây là ngươi thê tử phóng. Chính là hy vọng ngươi nhìn đến ảnh chụp mềm lòng. Bất quá kết quả. Cái này tuổi trẻ nhất bác sĩ Lâm nhìn thoáng qua bác sĩ Triệu. Mở miệng nói. Trực tiếp đem đối phương nói cấp chọc thủng phanh. Nhan Bạch trong tay thương chỉ hướng bác sĩ Triệu. Sau đó trực tiếp khấu động lớp. Liên quan cấp đối phương phản ứng cơ hội đều không có. Trực tiếp một viên đạn đánh trúng hắn ngực trái. Nguyên bản đứng bác sĩ Triệu trực tiếp cứng còng thân mình. Không thể tin tưởng ngã xuống trên mặt đất. Viên đạn không có xỏ xuyên qua trái tim. Cho nên hắn hiện tại ở chậm rãi cảm giác sinh mệnh ở trôi đi. Ngã trên mặt đất cái gì cũng làm không được. Há miệng, thậm chí liền nói chuyện sức lực đều không có. Hảo. Tiếp tục, ta đối với ngươi thành thật thực cảm thấy hứng thú. Nhan Bạch đem thương câu ở trong tay. Ý cười trên khóe môi dần dần phác họa. Hiển nhiên tính chất càng ngày càng nùng. Diệp Minh còn lại là sắc mặt phức tạp. Nhìn trên mặt đất hấp hối dãy giụa bác sĩ Triệu. Nàng quả nhiên cái gì đều nhìn không thấu. Vẫn là người khác nói cái gì liền tin cái gì. Hiện tại cũng như cũ không rõ Nhan Bạch muốn làm gì. Đây là tin vị nào bác sĩ Lâm sao? Này đầu! Nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau, này xâm nhập biệt thự nội, dư lại còn đứng hai người đều thần kinh căng chặt, bọn họ có thể nhìn ra được tới. Vừa mới Nhan Bạch bắn chết bác sĩ Triệu không hề có do dự. Đối phương có thương, hơn nữa chỗ tối không biết cái nào địa phương chôn bom. Bọn họ chính là bị bắt ở bẫy dập chung con mồi. Mặc người sâu xé, trừ phi vị này săn thú thợ săn hảo tâm thả chạy bọn họ. Nếu không cửu tử nhất sinh, không, phải nói là thập tử vô sinh. Hết chương.